chàng xa vắng lên đường ruồi dòng chiến tranh, đã bao mùa xuân càng vắng xa thêm nhiều hơn. Thiếp bên sông cửa nhìn trăng u, chàng ngoài chân mây gọi mưa bay, trời đầy phong ba làm tê tái biết bao giờ nguôi. Ngày ngày ra đường trước thêm nhìn theo lối xưa, thấy xanh ngàn dấu mà bóng câu nay còn đâu. Nắng nghiêng về ngàn hoàng hôn xuống, mịt mờ sương rơi màn đêm sao xác cánh nắm gà lên tiếng suối lệ sâu tuôn. Thương người gió lành đường xa quê phong em đan áo, thương đời bé bọng miền quê anh giữ yên biên thủy. Dẫu rằng xa cả ngàn trùng, cho dù ngăn cách mấy sông, tình chàng ý thiếp ai sầu, mỗi sầu nào chàng xa vắng mà hồng điểm trang với ai. Nước dâng dội với lòng thiếp biết bao giờ nguôi, thẫn thơ trầm lệch buồn thương nhớ. Lòng vòng lưng eo sâu tương tư, nhạt lan môi son hơn duyên ngỡ, nhưng mùa xuân phòng em đàn áo, thương đời bé bỏng miền quê anh giữ yên biên thùy. Dẫu rằng xa cả ngàn trùng, cho dù ngăn cách mấy sông, tình chàng ý thiếp ai sầu, mỗi sầu nào hơn. Vì chàng xa vắng mà hồng điểm trang với ai. Nước dâng dội với lòng thiếp biết bao giờ nguôi, thẫn thơ trăm lệch buồn thương nhớ. Lòng vòng lưng eo sâu tương tư, nhạt làn môi son hơn duyên ngỡ, xuân qua. Nhạt lan ôi xót hơn duyên ngỡ, những mùa xuân qua.